Đạo, chương 865, Tinh tế Đại Na Di Trận. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, tiêu thần nghe vậy chỉnh sửa bờ y, chu, INT, HIC, HC, order, NE gật đầu, đa bảo sư huynh nói không tệ, có quan hệ cái này Hồng Mông Cung. Ta lại là thông qua siêu hồn thuật theo cái kia tam điện chủ hoàng cực đan đằng phân thân ở bên trong lấy được một chút tin tức. Tuy nhiên cũng không hoàn chỉnh, thực sự miễn cưỡng có thể đoán được thực lực của bọn hắn. Hồng Mông Cung che giấu sâu đậm, tuyệt không giống như mặt ngoài như vậy đơn giản. Vẻn vẹn ta biết liền có 4 đại điện chủ, bát đại hộ pháp, 11 hộ cung khôi lỗi tồn tại. Nếu là phán đoán không sai, 4 đại điện chủ tất cả đều là hợp thể hậu kỳ đại năng. Cầm đầu hoàng cực đan thương thực lực thâm bất khả chắc. Bát đại hộ pháp tu vi nhược cũng có hợp thể trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Về phần 11 hộ cung khôi lỗi thì là bị xóa đi thần thức dùng hợp thể tu sĩ luyện chế mà thành. Hung hãn không sợ chết, chiến lực hung hãn không thể khinh thường. Đang khi nói chuyện, tiêu thần trên mặt cũng dần dần ngưng trọng. Cái này Hồng Mông Cung thực lực chân chánh, so sánh Mạc La tu chân giới luyện đan hiệp hội cũng không kém bao nhiêu. Nếu là hơn nữa vị kia thần bí khó lường chủ nhân, xem ra sự tình quả thật có chút phiền toái. Về phần đa bảo đạo nhân cùng với một đám tiêu gia tu sĩ, được nghe lời ấy là mỗi người sắc mặt trắng bệch. Cái này Hồng Mông Cung thực lực mạnh mẽ như thế, bọn hắn có thể nào ngăn cản? Tiêu thần sư đệ, ta mặc dù không biết ngươi dưới mắt tu sĩ đến tột cùng đạt tới loại tình trạng nào, nhưng Hồng Mông Cung đã có này thực lực, mặc dù ngươi cũng không úy kỵ cũng cần vi tiêu gia tộc nhân. Tu sĩ suy nghĩ, không thể cùng bọn hắn ngạnh bính. Lão phu đề nghị ngươi lập tức hạ đạt mệnh lệnh, thánh địa sở hữu tất cả tu sĩ tiêu thị tộc nhân ly khai tiêu thành ẩn nấp hắn đấy. Sau đó lại từ từ đồ chi. Đại trượng phu co được giãn được. Dưới mắt thế cục nguy cấp, Hồng Mông Cung tùy thời cũng có thể đại quân tiếp cận. Kính xin sư đệ sớm làm quyết đoán. Đa bảo đạo nhân trầm giọng mở miệng. Tiêu thần nghe vậy khẽ cười một tiếng. Nói, đa bảo sư huynh không cần sốt ruột. Hồng Mông Cung tuy nhiên thế đại, nhưng các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Việc này xử trí như thế nào tiêu thần trong nội tâm đã có chừng mực. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Hoàng Vương. Ngũ tỷ, không biết hôm nay là hay không suy diễn tinh tường. Nơi này đến cùng là đúng hay không mắt trận chỗ. Thanh Hoàng Vương chính là trong điện không có gì ngoài tiêu thần bên ngoài giờ phút này duy nhất còn có thể bảo trì chấn định chi nhân. Gật đầu khẽ cười một tiếng. Chậm rãi nói. Phương ta đã thi triển trận đạo suy diễn thần thông. Lục đệ nói không tệ. Đúng là tại đây. Tiêu thần gật đầu. Việc này hắn vốn là có. Thành nắm chắc. Đã xác định. Sự tình cũng tự trở nên đơn giản rất nhiều. Xem ra lần này muốn làm phiền chư vị huynh trưởng rồi. Tiêu thần trong nội tâm ngược lại là có chút bất an. Thanh Hoàng Vương Mỹ con mắt chợt khẽ hiện. Cười nói, lục đệ không cần như thế. Ta và ngươi 6 người như là đã kết làm dị tộc huynh đệ. Vốn là nên hai bên cùng ủng hộ. Cái này Hồng Mông Cung cùng ngươi là địch. Là cùng huynh đệ của ta 6 người là địch. Chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực giúp ngươi. Nói ở đây, vị này từ trước đến nay xinh đẹp ung dung yêu tộc tuyệt thế cường giả rốt cục triển lộ ra bản thân dữ tợn bá đạo một mặt. Đạm mạc nói, Hồng Mông Cung tuy nhiên thực lực không kém, nhưng chúng ta 6 người tại thế gian này chưa từng sợ qua ai. Ta và ngươi cái này liền đem định tinh bàn kích phát. Tiếp dẫn chư vị huynh trưởng. Tiêu thần gật đầu, hai người vươn người đứng dậy, chân bước tiếp theo phóng ra, thân ảnh lập tức đi vào trong tiêu gia bộ sân thí luyện ở bên trong. Có cái kia đang tại tu hành so sánh nghệ tu sĩ phát giác được hai người đã đến. sắc mặt lập tức biến đổi che kín kính sợ chi ý. Nhao nhao xoay người kính cẩn thi lễ. Các ngươi mà lại từ nay về sau chỗ thối lui. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Hơn 100 tên tu sĩ không có nửa điểm trì hoãn. Độn quang trong nhao nhao rơi vào bên ngoài tràng. Bắt đầu đi, Tiêu Thần cùng Thanh Hoàng Vương liếc nhau. Trên tay linh quang chớp lên. Lập tức đem lục giác định tinh bàn cầm trên tay. Sắc mặt hơi lộ ra nghiêm nghị. Tâm niệm vừa động. Trong cơ thể cuồn cuộn pháp lực ầm ầm bành trướng như trường giang đại hà dũng mãnh vào trong đó. Theo pháp lực quán chú, cái này định tinh bàn lập tức tản mát ra điểm một chút linh quang. Sáng chói phiêu miểu như sao thần chi quang tại quanh thân phiêu đãng dần dần đúng là diễn biến làm ra một bộ chu thiên ngôi sao đồ cuốn. Giống như đúc rất thật vô cùng. Đem chọn cái Tiêu gia bao phủ ở bên trong. Lại để cho người cảm giác như tại tinh không. Bàng bạc khí tức ầm ầm từ nơi này định tinh bàn nội bộc phát ra. Bay thẳng đến chân trời. Như thế động tĩnh, lập tức hấp dẫn vô số Tiêu gia tu sĩ độn quang mà đến. Nhìn thấy trong tràng ra tay chi nhân tất cả đều sắc mặt kính sợ. Không người dám can đảm phát ra bất kỳ thanh âm gì. Rơi vào sân thí luyện bên ngoài coi chừng đang trông xem thế nào. Không biết Tiêu Thần thánh chủ cử động lần này vì sao. Trong điện đa bảo đạo nhân chờ tu sĩ cũng đã hiện thân. Bọn hắn theo phương Tiêu Thần cùng Thanh Hoàng Vương trong lúc nói chuyện với nhau dĩ nhiên đạt được một ít tin tức. Nhưng trong lòng như trước như rơi mây mù làm ra tinh tường. Là tại vô số ánh mắt chú mục ở bên trong. Đầy trời tinh quang đột nhiên run lên. Lập tức co rút lại mà quay về. Ngừng tụ đến phương viên trăm trưởng ở trong. Một đạo thuần túy do ngôi sao chi quang tạo thành đại trận lập tức ngưng tụ mà ra. Hơi lộ ra ảm đạm. Tinh tế chuyển rời đại trận đã thành. Cần mượn nhờ tinh thần chi lực thúc giục. Mới có thể có được trực tiếp tinh tế truyền tống năng lực. Có thể trực tiếp vượt qua vô tận không gian. Dẫn động chu, thiên tinh thần, mượn thiên đạo chi lực, thúc nhân đạo chi trận, tinh tế đại na di trận, mở ra, Tiêu Thần trong miệng gầm nhẹ, trên tay lập tức đánh ra vô tận pháp quyết, gào thét nhảy vào mặt này trước ngưng hình trận pháp bên trong. Sau một khắc, khắp phía chân trời bỗng nhiên âm u xuống dưới, hóa thành u ám chi sắc, điểm một chút đầy sao từ đó chậm rãi hiển hiện. Có cái kia lập lòe tinh mang rơi. Tại triệu hoán chi lực dưới tác dụng hội tụ hóa thành một đạo bạch trượng phẩm chất tinh mang cột sáng tự phía chân trời ầm ầm rơi xuống dung nhập. Tinh tế chuyển rời trong đại trận. Cái này tinh mang cột sáng tiếp thiên liền đấy. Như là thượng cổ trong thần thoại truyền thuyết thăng thiên chi lộ. Tu sĩ đặt chân trong đó liền có thiên đạo chi lực tiếp dẫn bạch nhật phi thăng thành tựu tiên nhân đại đạo. Từ nay về sau muôn đời bất diệt, mênh mông đại lục, triệu quốc Bắc Hoa Châu, âm dương nghịch chuyển ban ngày hiện tinh, có trăm trượng ngôi sao chi quang tự phía chân trời mà rơi. Trong Tiêu gia, sở hữu tất cả mắt thấy trước mắt một màn tu sĩ đã triệt để ngốc trệ. Đợi cho ý thức khôi phục trên mặt điên cuồng lửa nóng chi sắc. Đây cũng, gờ là Tiêu Thần thánh chủ uy năng. Thần thông ra tay đảo ngược chuyển âm dương, giam cầm chu thiên ngôi sao hào quang cho mình dùng. Như vậy thủ đoạn đã vượt qua bọn hắn nhận thức cực hạn. Sở hữu tất cả Tiêu gia tu sĩ giờ phút này trong nội tâm tin tưởng vững chắc. Tại thánh chủ dẫn đầu hắn, bọn hắn thế tất sẽ trở thành vi thế gian cường tu chân thế lực. Không người nào có thể ngăn trở. Là tại đây ngôi sao cột sáng rơi xuống lập tức. Toàn bộ tinh tế chuyển rời đại trận đột nhiên bộc phát ra một cổ từ cổ chí kim. Tang thương, bao la khí tức, cái này thời kỳ thượng cổ có tồn tại đại trận. Rốt cục lại lần nữa hàng lâm thế gian. Một quả miếng hơn trượng đại tiểu huyền áo phù văn theo trong trận bay lên. Quay chung quanh ngôi sao cột sáng chậm rãi phiêu đãng. Tản ra nhàn nhạt tối nghĩa chấn động. Trận pháp bố trí xong thành. Tiêu Thần trong nội tâm khẽ buông lòng, Giờ phút này lui về phía sau một bước cùng Thanh Hoàng Vương cùng tồn tại. Hai người sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Tinh Tế chuyển rời đại trận. Áo bào làn váy bị tức sóng trùng kích liệt liệt rung động. Về phần quanh thân Tiêu gia tu sĩ, sớm đã không chịu nổi thừa nhận trận này ở trong phát ra khí tức uy hiếp. Giờ phút này nhao nhao lui về phía sau đến ngàn trượng bên ngoài miễn cưỡng đứng lại. Dù là Nguyên Anh thậm chí không ngã tu sĩ cũng không cách nào tới gần ngàn trượng ở trong. Bỗng nhiên, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, Tinh Tế chuyển rời đại trận trên không ngôi sao cột sáng nội không gian rồi đột nhiên vặn vẹo. Lập tức có cái kia một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện trong đó. Giờ phút này đột nhiên mở ra hai mắt, tuy có ngôi sao chi quang ngăn trở, nhưng như cũ khó giấu hắn trong mắt bộc phát thần thái. Mênh mông bàng bạc uy áp khí tức lập tức theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hùng lệ bá đạo, tung hoành bễ nghễ, coi như cái này thiên địa đều cũng bị hắn đạp tại dưới chân. Người tới, đúng là tuyệt thế yêu vật Giao Long Vương. Ha ha, muội, Lục Đệ, hai người các ngươi tốc độ nhưng lại cực. Cái này mấy ngày thời gian rõ ràng cũng đã mở ra Tinh Tế Đại Na Di trận. Cười dài ở bên trong, Giao Long Vương thân ảnh trực tiếp bước ra. Linh quang chớp lên rơi vào Tiêu Thần bên cạnh thân. Ngay tại hắn rời đi lập tức, trong trận ngôi sao cột sáng lại lần nữa vặn vẹo. Bắc Cốc thân ảnh lập tức xuất hiện. Linh quang chớp lên cười cất bước mà ra. Từ nay về sau Hắc Bạch Ẩn Điện điện chủ Tây Cốc, Đông Cốc hai người trước sau thông qua trận pháp truyền tống mà đến. Sáu người lần trước gặp nhau là ở Mạc La tu chân giới Dược Vương Thành. Hôm nay cũng đã kéo dài qua vô tận không gian đi vào Triệu Quốc Tiêu gia. Chư vị huynh trưởng, nơi này là tiểu đệ xuất thân gia tộc, thực lực yếu ớt, nhưng lại để cho các ngươi chê cười. Tiêu Thần tiến lên một bước, hướng bốn người chắp tay thi lễ. Bắc Cốc, Tây Cốc, Đông Cốc ba người nghe vậy cười khẽ cũng không đáp lại. Cái kia Giao Long Vương nhưng lại đại điểm ngẩng đầu lên. Liên tục nói, Lục Đệ nói không sai. Người cái này Tiêu gia xác thực quá yếu. Rõ ràng chỉ có một gã hợp thể sơ kỳ tu sĩ tọa chấn. Cùng thân phận của ngươi sâu sắc không hợp a hát. Hắc hắc, bất quá Lục Đệ không được lo lắng. Đã lần này đại ca đã đến, liền rút cái thời gian đem ngươi cái này trong tu chân giới yêu tộc chỉnh hợp một phen. Đem cái kia lục phẩm đã ngoài yêu vật toàn bộ bắt đến cùng ngươi hành động mặt tiền của cửa hàng. Như vậy đến một lần cũng là miễn cưỡng không có trở ngại rồi. Tiêu Thần nghe vậy cười khổ. Lại biết Giao Long Vương kết thân gần chi nhân là như vậy tính. Trong nội tâm cũng không ác ý, tự nhiên sẽ không tức giận. Ngược lại là cái kia Thanh Hoàng Vương nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng. Thản nhiên nói. Đại ca muốn giúp Lục Đệ bắt chút ít giữ nhà hộ viện yêu vật tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng dưới mắt nhưng lại có làm trọng yếu sự tình cần ta và ngươi ứng đối. Lập tức, cái này Thanh Hoàng Vương đem cùng Tiêu Thần trở về sau tao ngộ sự tình đều nói tới. Lục Đệ đạo lữ, là ta và ngươi đệ muội. Lục Đệ người nhà là ta và ngươi thân cận người. Nhưng bọn hắn lại thiếu chút nữa bị người tận diệt toàn bộ bắt đi. Kết cục như thế nào có thể nghĩ? Nếu là chúng ta không thể đem việc này tìm về chàng. Có gì khác nhau đâu tại bị người ở trước mặt đánh cho cái tát. Lục Đệ chịu nhục, là người huynh đệ của ta sáu người chuyện nhục nhã. Việc này nên xử trí như thế nào? Chư vị ca ca tự hành quyết đoán a, lời nói về sau. Vị này yêu thú hoàng giả tiểu mỹ nhân đã sát khí đằng đằng. Xin phép nghỉ, chư vị đạo hữu chớ trách. Trước khi nói, tháng 8 4 số sinh nhật, mẹ nói sai rồi, chứng minh nhân dân bên trên không đúng. Nay cái phải, hôm nay viết chữ đến bây giờ, không có viết ra thứ tư, mời được bằng hữu ăn cơm, tha thứ tắc thì cái, chỉ có thể ba rồi. Ngày mai 29 ngày, thu thập chuẩn bị phản trường học, Sợ có rất nhiều phức tạp tiểu tiết cần phải xử lý. 4. Cố hết sức. Tạm thời 3. 9 tháng số 1 khôi phục. Hơn nữa mấy ngày gần đây viết chữ độ chẳng biết tại sao giảm xuống rất nhiều. Ghi hợp lý thực cố hết sức rồi. Thỉnh chư vị đạo hữu thứ lỗi. Tháng 9 giữ gốc 3. Bao đáp ứng rồi. Sẽ làm được. Chính là như vậy. Cúi đầu xuống đài. Thỉnh cầu tha thứ. Giả thu lưới. Xin phép nghỉ. Chư vị đạo hữu chớ trách. Đề cử một quyển sách. Tên sách. Ta là quốc vương. Cổng truyền tống. Tác giả. Loạn thế cuồng đao 1. P.S. Thi đấu thể thao đại thần. Truyền hình sau đệ nhất bản đại tác. Tung hoành. Giới thiệu vắn tắt. Xuyên Việt trở thành một quốc gia chi vương. Tôn Phi tưởng tượng lấy say nằm mỹ nhân đầu gối. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền. Nhưng là tàn nhẫn địch nhân đánh đến tận cửa đã đến. Muốn cướp hắn lương thực. Đốt phòng của hắn. Giết người của hắn. Còn muốn chiếm lấy hắn nũng nịu tiểu kiều mẹ. Vong quốc chi quân vận mệnh bi thảm. Chính hướng hắn bước đến. May mắn. Tôn Phi có kim đùi. Tiến vào Diablo thế giới. Vất vả đi trên level. Đem trong trò chơi năng lực thậm chí là trang bị. Đưa đến sự thật. Đây là một đoạn sử thượng dâm đãng hèn mọn bỉ ổi cũng là nhiệt huyết rung động đế quốc dưỡng thành sử. Bao mà nói. Ưa thích đạo hữu cất chứa ủng hộ 1-2. Cần chúc đao cự sách đại hòa. Một kỵ tuyệt trần. Giả thu lưới. Đề cử 1. Cách chương.